Tình địch mỗi ngày đều trở nên đẹp hơn. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kim Đài vừa nghĩ ôm bụng mơ màng. Cậu sai rồi. Cậu thật sự sai rồi. Cậu vẫn đang ghi hình chương trình. Đang làm việc. Sao tự dưng lại đi tìm chết chứ? Cậu quên rằng Diêm Thu Trì đã kìm chế nhiều ngày rồi sao? Cậu đã quên Diêm Thu Trì đáng sợ như thế nào rồi sao? Cậu không quên, nhưng cậu vẫn chết. Vì vậy cậu không thể đổ lỗi cho người khác. Trong khi bên Pháp còn nửa đêm, bên Trung Quốc trời đã sáng. Toàn bộ mạng xã hội đều đã xem video trên sông Sen ở Paris của chương trình. Thân ái, chúng ta đi du lịch đi. Tên của Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì đã treo trên hot search được nguyên một ngày trên tiểu blog. Lúc đầu Phương Phượng Mỹ không dám xem vì sợ ai đó lại mắng con trai mình. Sau đó bà quả thực không thể không lướt mạng được. Phát hiện mọi người đều đang trò chuyện ngồi lê đôi mách. Nhìn kỹ bình luận của mọi người. Không có tin tức tiêu cực. Mọi người đang chờ thông báo chính thức. Có vẻ như chiến lược công khai của họ rất đúng đắn. Từng bước một như luộc ếch trong ấm nước. Kim fan và những người qua đường về cơ bản đã chấp nhận. Bởi vì đã lâu không có thông báo chính thức. Tất cả mọi người đều rất mong đợi. Mong một ngày hai người công khai chuyện tình cảm. Cho dù Thẩm Kim Đài đang kiệt sức. Trong lòng cậu vẫn buộc chặt một sợi dây. Cậu vẫn đang ghi hình chương trình. Ngày mai cậu phải dậy sớm. Sáng hôm sau dậy sớm. Cậu đi soi gương trước. Nhìn vào cổ. Cũng được. Lần này Diêm Thu Trì không hôn lên cổ cậu. Chẳng qua từ cổ trở xuống quả thực không nhìn nổi. May mắn là chuyến đi tiếp theo của họ không có suối nước nóng. Vì vậy có thể mặc nhiều đồ để che bớt. Cậu hít một hơi dài. Giữ chặt cửa phòng tắm. Run chân một chút. Cậu có thể, dù gì thì cậu cũng có phần thưởng bí mật mà Tiểu Ái đã để lại. Nhưng phần thưởng của Tiểu Ái thực sự làm hại cậu. Bởi vì Diêm Thu chỉ nhìn một chút rồi nói. Lần sau em nói không được. Anh có thể sẽ không tin. Thẩm Kim Đài, cậu miễn cưỡng kiềm chế lửa giận trong lòng. Anh lần nào cũng làm quá đáng. Không có lần sau. Chỉ hai lần thôi. Diêm Thu chỉ nói. Hơn nữa động tác của hắn còn rất kiềm chế nhẹ nhàng. Thẩm Kim Đài thực ra cũng không tức giận. Nói thế nào đấy? Cậu cũng rất thích. Lần này Diêm Thu Trì quả thực rất dịu dàng. Tuy rằng lần thứ hai không muốn. Diêm Thu Trì cũng có hơi dùng quá sức. Tuy nhiên, tình yêu của cậu dành cho Diêm Thu Trì bây giờ cao chưa từng có. Cậu cũng thích sự thân mật như thế này. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, mọi người tập trung tại phòng ăn do ekip chương trình đặt trước. Cùng nhau dùng bữa sáng. Những người trong tổ tiết mục nhìn chằm chằm vào biểu hiện của họ vào sáng sớm. Có rồi, một phó giám đốc nói một cách hào hứng. Có một loại cảm giác mập mờ quyến rũ mà họ muốn. Điều đó thực sự rất tuyệt vời. Nếu hai người vừa quan hệ vào đêm qua. Ngày hôm sau thức dậy, khí chất tỏa ra giữa hai người sẽ rất khác. Nhưng sự kỳ lạ này rất nông và nhẹ. Thuộc về chuyện cơ bản không thể biết được cũng không thể nhìn thấy được. Nhưng nếu xem xét cẩn thận kỹ càng, có thể sẽ tìm thấy rất nhiều manh mối. Vương Tư Di và Đường Dã cũng thay đổi. Ngày hôm qua hai người có chút xích mích trước khi đi ngủ. Hôm nay Vương Tư Di giả bộ lạnh nhạt không quan tâm tới Đường Dã. Nhưng đêm qua cả hai đã âm thầm thân mật với nhau. Vương Tư Di và Đường Dã đã bí mật yêu nhau trước khi họ tham gia chương trình. Đội ngũ của chương trình mời họ đến. Kịch bản mà họ đưa cho hai người cũng là một kịch bản dành cho nam nữ độc thân xa lạ nảy sinh tình cảm trong chuyến hành trình. Hai người diễn xuất. Vương Tư Di thì lạnh lùng. Đường Dã có dỗ dành như nào cũng đều không có tác dụng. Sự lãnh đạm của hai người họ trái ngược hẳn với đôi của Thẩm Kim Đài. Cặp này rõ ràng là ngọt ngào hơn nhiều so với hai ngày trước. Hôm nay mọi người cùng nhau đi thăm Haute Savoie. Sáu người chia thành ba đội. Mỗi đội có lộ trình riêng. Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì đạp xe quanh hồ. Hai người vừa đẹp trai lại vừa cao lớn. Nổi bật lên giữa núi trời xung quanh. Y như đang quay một bộ phim thần tượng. Ban đầu, đoàn phim sắp xếp hai chiếc xe cho họ. Sau khi đi một lúc, Diêm Thu Trì dừng lại để Thẩm Kim Đài ngồi ở ghế sau. Thẩm Kim Đài chân chạm đất. Tại sao? Không sao hết, tự dưng muốn chở em thôi. Cái mông của Thẩm Kim Đài vốn đã hơi khó chịu một lúc lâu. Sau khi nghe lời này, cậu lập tức ngồi lên ghế sau của Diêm Thu Trì. Diêm Thu Trì nói, ôm chặt, Thẩm Kim Đài bèn ôm chặt eo Diêm Thu Trì. Diêm Thu Trì dứt khoát nắm lấy tay cậu, giữ trong tay mình, tổ chương trình rất hào hứng. Họ cảm thấy rằng âm mưu của họ không phải là vô ích. Tình cảm giữa hai người này đang thực sự đột nhiên tăng mạnh. Trên thực tế, một khi đã thả lòng, ai cũng sẽ không còn cảm thấy xấu hổ nữa. Dần dần thích ứng với sự tồn tại của những camera, hai người cư xử ngày càng tự nhiên, nhưng vẫn không có những hành động thân mật quá mức. Trong nửa sau của chuyến đi, một nửa vì cân nhắc tới tổ chương trình, một nửa là do trong lòng âm thầm tính toán. Thẩm Kim Đài áp nhẹ trán vào lưng Diêm Thu Trì, ngửi hương thơm của cơ thể Diêm Thu Trì. Trong đầu cậu nghĩ đến Diêm Thu Trì đêm qua, trong lòng nóng, lỗ tai đỏ bừng, cậu cảm rằng mình đã bị Diêm Thu Trì cải tạo, hoàn toàn, vừa thích vừa say mê làm điều đó. Đây là dáng vẻ nên có của một thanh niên đang yêu đương. Cậu đã bắt đầu thèm muốn nhiệt độ cùng sự âu yếm quấn quýt bên nhau. Lựa chọn chương trình này thật là đúng đắn. Chưa bao giờ họ ở bên nhau như bây giờ. Có thể ở bên nhau 24/24, cậu thực sự tìm thấy cảm giác khi yêu. Hôm nay là chuyến du lịch tự do của hai người họ. Diêm Thu Trì quyết tâm tìm thời gian sau khi chương trình kết thúc để đi du lịch cùng Thẩm Kim Đài. Khi đó sẽ là một thế giới hai người thực sự. Hắn thậm chí có thể thoải mái hôn Thẩm Kim Đài khi đang dã ngoại. Không chỉ cặp này mà hai cặp kia cũng bắt đầu nổi bong bóng hồng. Ngay cả Trịnh Tư Tề và Dương Lý Chi cũng có lúc tóe ra ít mập mờ khi rảnh rỗi. Chương trình dành cho những cặp yêu đương này đã chính thức đi đúng hướng. Chương trình được ghi hình liên tục trong một tuần. Vào buổi tối trở về Trung Quốc, Thẩm Kim Đài và bốn người khác xuất hiện trên một chương trình tạp kỹ truyền hình để quảng bá. Thân ái, Diêm Thu Trì trực tiếp đến trụ sở công ty. Sáng sớm sau khi chương trình ghi hình xong, Thẩm Kim Đài lê cơ thể kiệt sức trở về khách sạn. Xuân Dạ Hỉ Vũ đã kết thúc, nhưng phòng của cậu trong khách sạn vẫn như cũ, trở thành một nơi ở cố định khác cho cậu trong thành phố. Tắm xong cậu đi ngủ trước. 2 giờ sáng Diêm Thu Trì mới từ công ty về. Nghe thấy tiếng động, Thẩm Kim Đài ngơ ngác mở mắt ra. Thấy Diêm Thu Trì từ phòng tắm quần áo choàng tắm đi ra. Thấy cậu đã tỉnh, lập tức quay lại phòng tắm sấy tóc. Hóa ra là sợ Thẩm Kim Đài làm ồn nên không dám sấy. Thẩm Kim Đài buồn ngủ quá, lại mê man chìm vào giấc ngủ. Sau đó, vào lúc 7 giờ ngày hôm sau, cậu bị Diêm Thu Trì đánh thức. Hôm nay em phải làm gì? Diêm Thu Trì vừa ăn sáng vừa hỏi. Thẩm Kim Đài nằm trên giường, không để ý đến hắn. Diêm Thu Trì bật cười. Ăn xong, hôn cậu một chút rồi chạy đi làm. Thẩm Kim Đài ngủ đến hơn 10 giờ sáng. Vừa đi tắm vừa mắng Diêm Thu Trì 2 lần. Cậu phát hiện bây giờ Diêm Thu Trì một ngày cũng không chịu được. Một chiếc nam chủ đêm nào cũng muốn làm chuyện đó. Thẩm Kim Đài từ nước ngoài mua rất nhiều thứ. Trước tiên cậu về nhà, đến gặp Thẩm Như Hải và Thẩm Tiểu Muội. Nhân tiện ăn cơm trưa ở nhà, Thẩm Như Hải hỏi cậu, con đến nhà họ Diêm chưa? Thẩm Kim Đài nói, vẫn chưa, vậy thì đến nhà họ thăm một chút đi. Thẩm Như Hải nói, Liễu Kỳ cười nói, con thật sự cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Lần này đi ra ngoài, nhìn nước da của con tốt hơn hẳn. Lần này cậu đi ra ngoài. Bởi vì là chương trình ghi hình. Lịch trình dày đặc, căn bản không có nghỉ ngơi. Nhưng quan hệ giữa cậu và Diêm Thu Trì quả thực thân thiết hơn trước. Hơn nữa cậu còn có khí lực hơn. Chỉ nhìn nước da cậu đã thấy khỏe khắn. Phương Phượng Mỹ nhìn thấy cậu liền. Ấy, một tiếng, mỉm cười ôm cậu, nói, chồng có vẻ lên tinh thần hơn. Trước khi Diêm Thu Trì trở lại, Thẩm Kim Đài đến gặp Diêm Thiết Phong. Diêm Thiết Phong hiện có thể tự đi lại bằng nạng. Giữa tháng 3, Nam Thành đã bắt đầu nóng lên. Tổ chương trình, thân ái, chúng ta cùng nhau đi du lịch. Chính thức thông báo, 10 giờ sáng, web chính thức tung ra trailer của season 2. Trailer chủ yếu lấy khung cảnh của Pháp, Trịnh Tư Tề và Dương Lý Chi dẫn đầu. Đặc biệt là cảnh Dương Lý Chi mặc váy đỏ mang giày cao gót chạy như điên kia. Tiếp theo là hai người mới Vương Tư Di và Đường Dã. Cuối cùng là Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì. Trong bóng đêm, tượng nữ thần tự do như được chiếu sáng bởi ánh đèn. Thẩm Kim Đài và Diêm Thu Trì chống cằm, quay đầu nhìn lại máy ảnh. Phần đoạn này là slow motion. Thẩm Kim Đài mỉm cười và giơ tay lên. Diêm Thu Trì quay lại. Một người năng động nhiệt tình. Một người lạnh nhạt sang trọng. Kèm theo lời đó là lời dẫn của Thẩm Kim Đài. Nói, thân ái, chúng ta đi du lịch nào. Dừng lại đột ngột. Vẫn chưa hoàn thành nhưng đã bùng nổ. Cả 6 người đều đăng lại Weibo này. Nhưng nội dung khác nhau. Ví dụ, Dương Lý Chi và Trịnh Tư Tề có dòng chữ. Bắt đầu với bạn bè. Văn bản trên Weibo của Vương Tư Di là. Tôi là Vương Tư Di. Xin hãy giúp đỡ nhiều hơn. Sau đó tác Đường Dã. Cái mà Đường Dã đăng là. Không chỉ là phong cảnh. Thẩm Kim Đài là người cuối cùng share lại Weibo này. Không có dòng chữ nào. Chỉ tác một tài khoản với hai trái tim màu đỏ. Nhấp vào Weibo mà cậu tác. Đó là một tài khoản mới có tên. Diêm Thu Trì. Đầu hoa chính thức thông báo rồi. Đúng là sao lớn. Đã lan truyền lâu như vậy rồi. Theo lý thì ai cũng biết. Nhưng hôm nay họ công bố. Weibo vẫn sập. Bảo sao không mở Weibo được nữa. Có ai chụp ảnh màn hình cho tôi chút được không? Dù chuyện hai người họ yêu nhau sớm đã biết. Nhưng tôi vẫn muốn được tận mắt xem thông báo chính thức của đầu hoa. Mẹ kiếp, Weibo của đầu hoa đổi avatar rồi. Cậu xem chưa? Cái gì thay đổi? Tại sao tôi không hiểu? Không hiểu cũng phải. Đây là bức tranh phong cảnh mà Diêm Thái Tử đã tỏ tình trên màn ảnh lớn. Thu Trì ánh kim đài. Hồ nước mùa thu chiếu lên băng ghế màu vàng. Hai người quá lãng mạn. Tôi mãnh liệt đề nghị nếu trong tương lai họ kết hôn. Họ nên tìm một nơi như vậy để chụp ảnh cưới. Thu Trì ánh kim đài. Thu Trì ánh kim đài. Mấy chị em lầu trên bạo quá. Nhưng mà em thích. Dành cho những ai không hiểu thì cái cụm kia từng được lý giải nhất cách khá bậy nhờ một chị gái nào đó. Tê không nhớ chương nào. Thánh thần nào tốt bụng đi qua nhắc cho mọi người chương đấy nhá. Hai ngày nữa sẽ phát sóng. Tôi sẽ là người xem đầu tiên. Là một người hâm mộ đã bắt đầu theo đuổi CP này từ vài năm trước. Tôi thực sự rất xúc động. Chuyện tình của hai người này thật quá cầu huyết lại đầy khúc chiết. Bây giờ vừa nghĩ tới việc được xem chương trình tạp kỹ tình yêu của họ. Tôi cảm thấy muốn khóc. Chương trình vẫn chưa được phát sóng. Tôi thấy Diêm Thu Trì vậy mà lại có rất nhiều người qua đường hâm mộ. Họ đều tới nhờ trailer. Cái cảnh hai người họ cùng nhau quay đầu nhìn. Quả thực quá con mẹ nó đẹp. Trong nhóm vợ chồng của các ngôi sao. Có phải Diêm Thu Trì là người đẹp trai nhất, trẻ nhất và giàu nhất phải không? Cho nên đầu hoa tham gia tuyển chọn ngôi sao cũng slay. Phim truyền hình cũng slay. Phim điện ảnh cũng slay. Tạp kỹ slay. Ngay cả tìm đàn ông cũng phải slay sao? Một câu đầu hoa quả thực quá slay. Đầu hoa không chỉ là biến mình thành sao hạng nhất, còn có thể đẩy người đàn ông của mình lên hàng sao lớn. Cách chương.